Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Bắt Ra Vũ Trụ. Lâm Vô Đạo không nghĩ tới, mình ở 20 vạn năm trước vượt qua một đời, có thể trở về đến nơi này. Thánh Tiêu phía trên bất quá mới vẻn vẹn qua một tháng thời gian. Chỗ ấy hết thảy đều tựa như ảo mộng, phảng phất hoàng lương một giấc mộng. Nhưng là hắn minh bạch, hắn ở đó phương trong thế giới, thu hoạch vật chân quý nhất. Bất quá nhìn xem này thương cổ chí tôn, hắn một trường hướng xuống bắt đi. Một chảo này, phảng phất bắt được nhật nguyệt tinh thần tương đương. Thương cổ chí tôn chỉ cảm thấy cảm giác một cái di thiên đại tay dây lát hơi thở mà tới. Bàn tay to kia nhanh, hắn căn bản khó mà kịp phản ứng, trực tiếp liền đem hắn bắt tại trong tay. Khổng lồ lực lượng cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Hắn thế nhưng là một đời chí tôn, trấn áp qua cửu thiên thập địa siêu cấp tồn tại. Thế nhưng là vào giờ phút này, lại bị một cái không có xưng đế người giống như gà con một dạng bắt tại trong tay. Đồng thời hắn cũng tâm kinh với Lâm Vô Đạo thực lực. Đại thủ này, khiến hắn lại có một loại không có thể dung chuyển ảo giác. Cực kỳ kiên cố, mà còn trong đó bao hàm lực lượng vậy mà có thể khiến hắn có một loại chí mạng cảm giác. Có thể trong nháy mắt, hắn liền bị Lâm Vô Đạo bắt nói trong vũ trụ. Song phương khí tức trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vũ trụ. Bắt đầu bên trong là sư tôn khí tức. Sư tôn khí tức thật là khủng khiếp. Liền tính là đại đế chỉ sợ đều không có sư tôn kinh khủng như vậy khí tức đi. Diệp Phạm con ngươi co rút lại. Mà bên người đại hắc cẩu cũng là rung động nói không ra lời tới. Xác thực là ngươi sư tôn khí tức. Loại này cảm giác lại nhưng đã không kém với năm đó Vô Thủy đại đế. Sư phó ngươi, đến cùng có cái gì kinh người nghịch thiên tạo hóa a? Một tháng trước đó, còn không có kinh khủng như vậy a. Đại hắc cẩu miệng đều rung động không khép lại được. Một đạo khác khí tức, là cực đạo khí tức. Thế gian, làm sao sẽ có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại? Diệp Phạm líu lưỡi, lông mày gấp gáp, xác thực là cực đạo khí tức. Chỉ bất quá so ngươi sư tôn yếu không chỉ một tinh nửa điểm. Đại hắc cẩu như vậy nói ra, sau đó người lập mà lên, vỗ vỗ Diệp Phạm bả vai, ra vẻ một bộ cao thâm khó lường tư thái. Cái thế giới này, xa so với ngươi muốn phải kinh khủng hơn a. Diệp Phạm trắng hắn một cái, mà trong vũ trụ, vô số người rung động ngẩng đầu lên tới. Cái này hai loại kinh khủng khí tức, đều mảy may không kém với cực đạo khí tức. Thế gian, còn có nhiều như vậy có thể so với đại đế tồn tại. Không ít người một cái giật mình. Hắc ám rối loạn cái từ ngữ này, tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Đáng chết. Thương cổ chí tôn mặt căng đỏ bừng, trong đôi mắt đều là vô tận tức giận. Hắn thế nhưng là một đời chí tôn, có thể vào giờ phút này lại bị Lâm Vô Đạo một tay bắt nói trong vũ trụ. Rất hiển nhiên, Lâm Vô Đạo không nghĩ tại Thánh Tiêu trên khai chiến, bởi vì bọn hắn hai người chiến đấu liên lụy quá lớn. Vào giờ phút này, hắn còn tại cự trong lòng bàn tay, khó mà tránh thoát mà ra. Hắn phẫn nộ vạn phần, một trái tim đều đang run rẩy. Bao nhiêu năm, hắn lúc nào bị qua loại khuất nhục này? Xuyên Vân Đế Phong bị cắt đứt, hắn không dám lên tiếng. Bây giờ lại bị như vậy trấn áp, khiến hắn phẫn nộ phảng phất điên cuồng. A a a, Lâm Vô Đạo, là ngươi bức ta. Hắn khàn cả giọng giống lớn, toàn thân nhảy lên rượu lên cực kỳ hào quang óng ánh. Chỉ một thoáng, Lâm Vô Đạo một trưởng kia đã mở đi vô cùng, bị này đột nhiên bay lên mà lên kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh nát. Hắn thân thể trong nháy mắt bành trướng vạn phần, cuồng bạo lực lượng lưu chuyển mỗi một tấc da thịt. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn hơi khô héo cơ thể đều trở nên cường tráng rất nhiều. Toàn thân lượn lờ kim quang, phảng phất đại đế trọng quy thế gian. Hắn phẫn nộ vạn phần, liền tính liều mạng vừa chết cũng muốn đem Lâm Vô Đạo kéo xuống nước tới. Cực điểm thăng hoa, thương cổ chí tôn, ác linh sơn mạch bên trong cấm kỵ cất đang trầm mặc, mang theo mấy phần thở dài. Này Thái Hư Thần Vương thực lực rất mạnh, Thương cổ chí tôn, sợ rằng phải thiên cổ di hận. Lại có cấm kỵ lên tiếng, đều là mang theo thở dài. Cầu hoa tươi không, tất cả mọi người đều là bị này thương cổ chí tôn cực điểm thăng hoa mà bạo phát ra tới, giống như mặt trời một loại kinh khủng khí tức chấn nói không nên lời nói. Trong vũ trụ, thương cổ chí tôn khuôn mặt dữ tợn, giống như một vòng đốt đang lên rừng rực liệt dương. Toàn thân khảm kim mạ bạc, trong đôi mắt mang theo xuyên thủng hết thảy quang mang. Bốn phía vô số đại tinh bị nát thành bột mịn. Ta muốn ngươi đi chết. Thương cổ chí tôn thanh âm khàn khàn, trong đó mang theo nồng đậm sát cơ. Thiên địa triệt lạnh, có thể hắn lại phát hiện, Lâm vô đạo lại là lạnh nhạt vô cùng. Không liền như vậy nhìn xem hắn, thân thể giống như đồi núi một loại trầm ổn, phảng phất thế gian vạn vật đều không cách nào đem hắn dung chuyển. Thương cổ chí tôn trong nháy mắt có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Hắn xuyên thấu qua Lâm vô đạo kiên bàn đạo thân, nhìn thấy trong đó này xoay 99 sợi tử khí, hàm chứa đại đạo chí lý, bắt trước như không có cái gì đồ vật có thể đem hắn tan vỡ. Dù là tiêu tán ra tới một tia khí tức đều có thể đè sập một dãy núi. Cái này, đây là cái gì thể chất? Tại sao có thể có loại này kinh khủng đồ vật? Tử khí, Lâm vô đạo nhìn xem hắn, trong đôi mắt đều là lãnh ý. Cực điểm thăng hoa sao? Cũng được, liền cho ta xem nhìn. Trải qua này một đời, thực lực của ta, có thế nào bay vọt? Lâm vô đạo hai con ngươi sáng chói. Này một đời lưu lạc chân trời, biến mất hồng trần, khiến hắn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, tu vi càng thêm tinh tiến. Hắn cũng hiếu kỳ, bản thân hiện tại chiến đấu lực, lại là kinh khủng bực nào. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu một. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.